Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, thứ 9 thế. Trường Thanh Giới, Lục Thanh Phong đem 5 con trong túi chữ vật linh thạch. Tạp vật tất cả đều tập trung đến mình trong túi chữ vật. Huy Sái Đô Thiên Ma Diễm đem túi chữ vật tiêu hủy. Lại đem Tôn Phương, 4 tên ma tu thi thể tiêu hủy, sau đó đi nhanh rời đi, mới chiến đấu thuật pháp xuất hiện nhiều lần tiêu hao không nhỏ. Lục Thanh Phong cần tìm Thanh Tịnh Lẳng Lặng hồi phục chân khí. Thời gian trôi qua, đảo mắt, khoảng cách Lục Thanh Phong tiến vào Bách Thảo Viên đã có 2 tháng. Nửa trước tháng, Lục Thanh Phong liên tiếp giết yêu tộc Lục Lưng Con Rết, một ma môn tu sĩ, một yêu tộc tu sĩ, sau lại giết Xích Hồng Môn Tôn Phương cùng Xâm Nguyên Ma Môn Tứ Đại Trúc Cơ. Đằng sau nửa tháng, Lục Thanh Phong lục tục ngo ngoe lại gặp gỡ 4 tên yêu tộc, xung đột, chém giết 2 tên ma môn tu sĩ, xung đột, chém giết, lại tìm Xích Hồng Môn còn lại 3 tên trúc cơ tu sĩ, bị vây công, trực tiếp xuất thủ đánh giết. Đằng sau lại đụng phải Diệt Yêu Bảo, Kim Lan phái tu sĩ. Cũng may cái này hai phái tuyệt không nhằm vào Lục Thanh Phong. Song phương bình an vô sự, sát vai quay qua. Về phần Lạc Hà Tông, Lục Thanh Phong thân có Đại La Động Quan, nếu là tới tụ hợp, không khỏi bó tay bó chân, dứt khoát đem Vân Tước Điểu đưa đi, lấy đó bình an, sau đó đơn độc hành động. 2 tháng tới, chết tại Lục Thanh Phong thủ hạ yêu tộc, ma tu cùng Xích Hồng Môn tu sĩ đạt tới 17 số lượng. Tam Nguyên Ma Môn tổng cộng mới 16 người tiến vào Bách Thảo Viên. Lại Lục Thanh Phong trên tay hao tổn 1/3 còn nhiều. Bị liên sát 7 tên ma tu, Thiên Dương Lục Mạch 16 tên yêu tộc, đồng dạng có 6 cái bị Lục Thanh Phong chém giết. Về phần Xích Hồng Môn, càng là tại Lục Thanh Phong thủ hạ toàn quân bị diệt, chém giết 17 tên tu sĩ. Lục Thanh Phong chung được linh thạch 3,372 khối, các cấp độ linh dược hơn 100, trong đó còn có không ít luyện chế trúc cơ đan vật liệu, có thể nói đầy bồn đầy bát. Nghê Thường Sơn, núi này sinh trưởng một loại tên là Nghê Thường Thảo Linh Thảo. Nghê Thường Thảo biệt danh dụ yêu thảo, có 13 phiến ống tròn trạng quan xoắn lá cây, mỗi hơn 100 năm triển khai một mảnh. Này linh thảo đã không thể luyện dược, cũng không thể trực tiếp nuốt, phát ra một loại cổ quái hương vị, khả năng hấp dẫn lục giai trở xuống yêu thú, có thúc đẩy sinh trưởng yêu thú sinh sôi tác dụng. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng nơi bí ẩn, nhắm mắt bất động. 2 tháng thoáng qua, đảo mắt trong trò chơi 16 năm trôi qua, thứ 9 thế lặng yên đi vào, chuyển sinh trì bên trong, Lục Thanh Phong đi ra, 4 phía không người, chẳng lẽ lại là khai hoang hay sao? Đời thứ 4 sơ lâm Xích Yên giới, Lục Thanh Phong chính là thứ nhất người chơi, dưới mắt chuyển sinh trì không người, khả năng rất lớn lại là như thế. Không từng làm nhiều suy đoán, Lục Thanh Phong đi ra chuyển sinh trì, người chơi phát hiện mới thế giới Trường Thanh Giới, ban thưởng điểm kinh nghiệm 30.000, vừa mới bước ra chuyển sinh trì, trước mắt liền lấp lóe hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên, Lục Thanh Phong sớm có đoán trước, cảm thấy lại có chút suy đoán, hẳn là bởi vì ta chuyển thế số lần nhiều, cho nên được ban cho khai hoang trách nhiệm. Thầm nghĩ, Lục Thanh Phong đối với cái này chức vụ ngược lại là tâm hỷ vô cùng. Đã có sẵn điểm kinh nghiệm, hắn có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới đủ để tự vệ cấp độ, tránh khỏi mấy năm khổ công. Điểm kích hệ thống nhắc nhở, xem xét Trường Thanh Giới tin tức cặn kẽ giới tên. Trường Thanh Giới giới thiệu vắn tắt, 5,600 năm trước, Trường Thanh Giới bên trong Nghiệt Long làm hại, lấy một giới vạn linh vì khẩu phần lương thực, tế luyện ngập trời ma công, mà diễm phách lối, kinh động thiên đình, lôi bộ 24 thiên quân chi tần thiên quân phụng lôi bộ thống lĩnh cửu thiên ứng nguyên lôi. Thanh phổ hóa thiên tôn chi lệnh, lĩnh lục mục điện quang thần, chấp thống soái binh đại thần hai thần, thiên lôi lắc ánh sáng tướng quân, thủy lôi điện quang tướng quân, mời thả đánh giết tướng quân, ném hỏa tướng quân, phích lịch số hắc tướng quân, phích lịch lục phạt tướng quân sáu vị lôi bộ tướng quân tùy hành. Thống binh 10 vạn, hạ giới trảm nghiệt long, 10 vạn lôi bộ thiên binh vắt ngang, lôi quang điện mang tràn ngập một giới, nghiệt long dưới trướng yêu ma hôi phi yên diệt. Tần thiên quân lĩnh lôi bộ hai thần, lục tướng quân vây quét nghiệt long, kịch chiến 10 ngày 10 đêm, nghiệt long cuối cùng cúi đầu. Nhưng đại chiến đồ thán, trường thanh giới chia năm xẻ bảy, vị cách rơi xuống, 5.600 năm qua, tuyệt thiên thông, năm gần đây đấu bộ mệnh quần tinh tinh lực nghiêng, trường thanh giới bắt đầu linh khí khôi phục. Trường thanh giới, tuyệt thiên thông, trời cùng đất, phàm nhân cùng tiên thần ở giữa, tồn tại liên hệ, mà liên hệ trọng yếu nhất thông đạo, chính là tu luyện. Thông qua tu luyện, phàm nhân nhưng vì tiên thần, đất bằng mà thăng thiên, thực hiện cái gọi là thiên nhân hợp nhất, nhưng trường thanh giới chết, vị cách rơi xuống, cũng thiên địa thông đạo đoạn tuyệt, là con đường tu luyện không còn, đăng thiên chi lộ vô vọng, giới này, không tu sĩ, Lục Thanh Phong xuất hiện tại một chỗ sơn giã bên trong, một chút hô hấp. Quả nhiên tứ phương linh khí trống vắng, thậm chí ngay cả trong hiện thực Thượng Dương quốc địa giới đều có rất nhiều không bằng. Trường thanh giới đại họa, tuyệt thiên thông đã có 5.600 năm, Lục Thanh Phong không khỏi may mắn. Trường thanh giới tuyệt thiên thông 5.600 năm, nếu là tiếp tục kéo dài, hắn sợ liền muốn bạch bạch trì hoãn 2 tháng, chỉ có thể ngẫu nhiên chuyển thế lại đi đường giới. Nhưng cũng may mấy năm trước đấu bộ mệnh chu thiên tinh thần đem tinh thần chi lực hướng trường thanh giới nghiêng, trợ trường thanh giới khôi phục trước kia, giữa thiên địa mới lộ ra một tia khe hở. Trường thanh giới phàm nhân có tu hành chi vọng, có thành tiên cơ hội, quần tinh chiếu rọi, linh khí khôi phục. Dù như thế, trường thanh giới muốn khôi phục đỉnh phong cũng phải vô tận tuế nguyệt. Vị cách khôi phục lại càng không biết năm nào tháng nào. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, ban ngày ở giữa cũng có thể nhìn thấy đầy trời sao trời lập lòe. Lúc hành tẩu, La Phù kiếm điển, thập nhị đô thiên ma thần pháp, thiết luyện thân, ba môn công pháp vận chuyển, điểm kinh nghiệm không ngừng tiêu hao, tu vi liên tục tăng lên. Đây cũng chính là thiên địa hạn chế buông ra. Nếu không dù cho có điểm kinh nghiệm, Lục Thanh Phong cũng vô pháp tăng lên bất luận cái gì tu vi. Giờ phút này lại không ngại, luân hồi cửu thế, bây giờ thứ 9 thế, Lục Thanh Phong đối hậu thiên giai đoạn tu luyện vô cùng quen thuộc. Đời thứ 4 lúc, có được 3 vạn kinh nghiệm, Lục Thanh Phong tốn thời gian 2 tháng đạt tới chân khí cảnh lục trọng. Một thế này, vẻn vẹn một tháng thời gian, Lục Thanh Phong liền đã 3 môn công pháp đồng thời đạt tới chân khí cảnh lục trọng. Một thân thực lực đuổi sát hiện thực chân thân, nếu là đặt ở dĩ vãng chư giới, như đời thứ nhất, đời thứ hai thiên hồ giới, 3 đời bình linh giới, đời thứ 4 đến đời thứ 8 xích yên giới, chân khí cảnh tu vi chỉ là phàm tục sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Nhưng trường thanh giới khác biệt, trường thanh giới hạn chế vừa mới buông ra, linh khí khôi phục bất quá mấy năm. Trước đây người tu hành, nhiều nhất đem quyền thuật, nhục thân rèn luyện cường đại, vẫn như trước siêu không ra phàm tục phạm trù, tu không ra thai tức, sinh không được chân khí, kỹ xảo mạnh hơn, cũng là hư ảo, nhục thân rèn luyện cũng có cực hạn chỗ. Không linh khí càng nhập không được trúc cơ. Lần này, hệ thống nhắc nhở cho ra trường thanh giới tin tức tương đối rõ ràng. khả năng này cùng trường thanh giới bên trong cũng không nguyên thần. Đại thừa nhóm cường giả tồn tại có quan hệ, hay là bởi vì thiên địa đại biến, thiên cơ hỗn loạn có liên quan. Lục Thanh Phong không đi mảnh cứu, nhìn kỹ, hai mắt vì đó sáng lên. 5,600 năm trước, trường thanh giới tại đại chiến bên trong sụp đổ, nghiệt long vết tích trải rộng, trường thanh giới nhiễm tội nghiệt ma khí, muốn rơi hướng ma uyên. Lôi bộ chúng thần lấy cửu thiên lôi đình luyện hóa, sắp sụp hủy tịnh hóa sau trường thanh giới một lần nữa ngưng tụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.